Mẹ, con không lấy anh ta đâu. Trời ơi, cái con ngu này, mày có biết được làm dâu nhà họ Trần khác nào phúc nhà mày to như cái đình không hả? Nhà họ Trần có ba người con trai, người lớn nhất nghe nói định cư bên Mỹ rồi, người thứ hai điên điên khùng khùng, người thứ ba yên bề gia thất rồi. Bây giờ mà gả vào đó thì có khác nào con lấy kẻ điên làm chồng không hả mẹ? Mẹ, con không biết đâu. Tao cũng không biết đâu. Mày không muốn lấy thì cũng phải lấy. Bố mày nhận lời với người ta rồi, nghe nói là đêm nay sẽ tới nơi để coi mắt đấy. Nếu bà thích ý, thì bà đi mà lấy. Có phải vì bà là mẹ kế của tôi nên bà nghĩ muốn làm cái gì thì làm không hả? Tôi nói cho bà biết, tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì tôi nghĩ bà sẽ tốt. Bà hứa tìm cho tôi một tấm chồng đàng hoàng, không ngờ bà lại bắt tôi lấy một thằng điên. Mày đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại còn lớn tiếng với tao à? Nhà họ Trần gia thế vang danh lẫy lừng, mày tưởng bước chân vào đó là dễ đấy à? Vào đó mày có biết một bước lên tiên không hả con? Tôi chẳng biết tiên cảnh ở đâu, nhưng nghĩ đến chuyện ngày đêm hầu hạ một thằng điên là tôi cũng muốn điên theo rồi. Mày có chắc là mày lấy phải thằng điên không? Nhà đó còn cậu cả nữa mà. Bà nghĩ cái gì vậy? Cậu cả nhà đó định cư bên nước ngoài rồi. Bà tưởng tôi không tìm hiểu à? Đừng nghĩ lừa được con Diệu Anh này mà dễ. Bà lừa được bố tôi, chứ còn lâu mới lừa được tôi nhá. Tiếng ho khụ khụ tới gần, một người đàn ông tuổi độ ngũ tuần từ cửa bước vào. Hai người lại to tiếng cái chuyện gì đấy? Lúc nào cũng muốn cái nhà này ầm ĩ cả lên thì mới chịu được à? Ông vào mà xem, con gái ông đấy, giờ nó kêu nó không lấy chồng đây này. Con không lấy chồng điên đâu ba. Diệu Anh, ai nói là con lấy chồng điên chứ? Con có biết? Diệu Anh nhanh chóng lên tiếng ngắt lời ba của mình. Biết là lấy vào đó là một diễm phúc đúng không ba? Ờ thì đúng là vậy con ạ. À, thế ba có biết nhà đó có người con trai bị điên không hả ba? Ừ ba biết. Con mà gả vào đó thì khác gì lấy chồng điên đâu ba. Lấy ai còn chưa rõ cơ mà. Nói tóm lại là con không đồng ý đâu. Đừng ép con quá, không con cắn lưỡi tự tử đấy. Diệu Anh, con nói được, con làm được đấy. Bà bĩu môi. Ui giời ơi, sợ chết như mày á, con mà dám. Bà đừng thách tôi. Ông gằn giọng quát lớn hơn. Thôi, im hết đi, vẫn chưa đủ đau đầu à? Thế bây giờ người ta sắp xếp đến xem mặt rồi đó. Ông tính sao? Tiền thì cũng nhận rồi, hợp đồng đầu tư của người ta cũng ký cho rồi. Ông mà lật lọng, lống mất trắng tất cả đấy. Đấy, tôi biết ngay mà. Tất cả là do bà đứng đằng sau xúi giục ba của tôi, chứ ba tôi thương tôi lắm. Là do ba mày làm ăn thua lỗ đấy. Mày còn trách tao à? Ba, con không chịu đâu. Diệu Anh, hay là con cứ đồng ý đi con, có gì mình tính sau. Ba buồn cười thế. Hôn nhân là chuyện cả một đời cơ mà, ba nói tính sau làm sao được chứ. Thanh xuân của con được có mấy năm, với lại con mới có 20 tuổi thôi, còn phải đi du học bên nước ngoài nữa chứ ba. Ba muốn kiếm ai lấy chồng thay con thì kiếm đi. Bà ta mắt bừng sáng lên, chậm chậm hỏi lại. Mày vừa nói người lấy chồng thay mày hả Diệu Anh? Đúng rồi đó. Được rồi, tao sẽ kiếm giúp mày, nhưng mày đừng có mà hối hận nhá. Ông lên tiếng. Không được, nhỡ chẳng may người ta phát hiện ra thì có mà chết cả lũ. Ui giời ơi, cái ông này, nhà bên đó đã gặp mặt cái Diệu Anh đâu mà biết. Liệu... Ông yên tâm đi, tôi giải quyết được. Nhưng có điều phải sắp xếp sớm cho cái Diệu Anh đi ra nước ngoài du học lấy vài năm. Ba, trường con cũng đang có đợt tuyển du học sinh ở bên Ý đó. Hay là ba cho con sang đó ba nha? Phải xem thế nào đã. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi, chắc cái con bé Nụ cũng về đến nhà rồi. Ý bà là... Còn gì nữa, tôi định để cho nó thay cái Diệu Anh lấy chồng. Nhưng người ta có chịu không? Không chịu thì vẫn phải chịu chứ. Chẳng phải nhà bên đó ứng tiền lương một năm làm của cái Nụ sao? Coi như là tiền cho vay rồi gán nợ luôn. Diệu Anh nhếch môi, thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, con nhỏ đó xinh gần bằng con, coi như không mang tiếng cái danh của con. Bà nhanh chóng đi lấy đồ, rồi cầm túi sách bước đi vội vàng. Nô, mày chở tao qua nhà cái Nụ đi, biết đường vào nhà nó không? Dạ con nhớ thưa bà. Nhưng mà tới nhà nó làm gì hả bà chủ? Tao bảo mày chở thì mày cứ chở đi,

Con cảm ơn mợ đã động viên con. Bây giờ con đi làm nốt việc của mình đây ạ. Ừ, đi đi. Cúc vừa bước ra khỏi phòng thì bà ba gõ cửa. Diệu Anh à? Dạ, ai gọi đấy ạ? Mẹ ba đây con. Mẹ vào được không con? Cô vội vàng chạy ra mở cửa phòng. Mẹ ba ạ? Mẹ vào phòng đi ạ. Bà ba mỉm cười bước vào, trên tay cầm một túi đồ gì đó. Bà đặt túi đồ xuống rồi kéo ghế ngồi xuống. Mẹ có mang ít mật ong rừng tới cho con đây. Uống mật ong vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy. Đây là mật ong rừng nguyên chất, bên nhà ngoại mẹ làm. Ôi, món quà quý như này con không nhận được đâu mẹ. Hay là mẹ cứ giữ lại dùng đi ạ. Tuổi mẹ bây giờ cần bồi bổ lắm nè. Nhưng con khỏe như trâu ấy mẹ. Con còn vác được cả mấy chục cân lúa trên vai mà. Nói đến đây, cô mới nhớ là mình nói hớ mất rồi. Bà ba tròn xoe mắt nhìn cô. Cô gãi đầu cười sượng sửa lại. Ý là tuổi của con bây giờ ấy, khéo vác được chục cân lúa ấy mẹ. Ừ thì biết là vậy. Nhưng mà ít nữa, con còn sinh con đẻ cái cho nhà họ Đường. Cứ nhận cho mẹ vui. Dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ. Dạ, nếu mẹ nói vậy rồi thì mẹ ba cho con xin nhá. Con cảm ơn mẹ ba nhiều ạ. Ơn huệ gì đâu, chúng ta là người một nhà cơ mà. Với lại mẹ thấy con là mẹ quý lắm rồi. Con còn trẻ mà tương lai đã phải gánh vác những việc lớn của cả một dòng tộc rồi. Mẹ quý con nên mẹ bảo thật, ở nhà này con phải cẩn thận nhất là bà hai đó. Bà ấy tuy vậy thôi nhưng tính tình đề phòng cao lắm. Bây giờ tạm thời bà ấy là người quản lý Trần gia, nên bà ấy rất sợ ai đó cướp mất chức quyền của bà ấy. Với lại bà ấy đâu có con cái gì đâu nên chẳng sợ. Ơ, thế chồng con không phải là do mẹ hai sinh ra ạ? Không, chồng con là do mẹ cả sinh ra. Vậy mẹ cả đâu rồi ạ? Mẹ cả mất rồi. Thì ra làm vậy. Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con. Nhưng mà con nghĩ con không làm gì sai trái nên cũng không nhất thiết phải đề phòng ai cả. Người nhà trong nhà với nhau mà cứ đề phòng lẫn nhau thì mệt lắm mẹ ba ạ. Bà ba nghe cô nói vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn tỏ ra là một người phụ nữ hiểu chuyện. Con biết như vậy là tốt rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi, khi khác mẹ sang thăm. Dạ, vậy mẹ về ạ. Ừ. Cô nhìn bà ba bước đi, khẽ thở dài suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại lúc này bất ngờ reo lên. Trên màn hình điện thoại là số của bà chủ Đường, nhưng đã được sửa lại bằng tên mẹ. Alo, tới nơi chưa nụ? Sao mày không gọi về cho tao thế hả? Con cũng đang tính gọi cho bà nè. Mày lúc nào mà chả tính với toán? Tính cái đéo gì mà tính lắm thế? Vậy sang đó mọi chuyện thế nào? Dạ ổn bà. Liệu liệu mà cứ xử cho tốt nhá. Đừng có để mang tiếng nhà tao không biết dạy con đấy. Bà yên tâm đi, bà biết tính của con mà. Mày nói vậy thì tao biết vậy, nhưng mà nhớ lời tao dặn đó. À đúng rồi, cái Diệu Anh sáng mai nó qua nước ngoài rồi. Hôm nào rảnh rảnh dắt chồng mày về đây chơi với tao. Tao hỏi thật nhá, trăm người dở dở ương ương chắc mệt lắm nhỉ. Cô định lên tiếng giải thích cho rõ mọi chuyện thì xa xa có ô cửa sổ, cô thấy bà hai đi trước, theo hai người theo sau đang tiến về hướng phòng của cô. Con bận rồi, nói chuyện với bà sau nhá. Cô tắt máy để xuống bàn. Kịp lúc bà hai bước tới, bà nói với hai người hầu, dọn dẹp đồ đạc của mợ sang phòng cậu cả đi. Rồi bà nói với cô, bà nội vừa xem ngày, hôm nay rất thích hợp để động phòng đấy. Còn chuyện cưới xin thì sáng mai nhà mình sẽ có lễ tới nhà gái rồi đón bố mẹ con lên đây. Hai hôm nữa sẽ tổ chức đám cưới và ra mắt dòng họ. Gấp vậy hả mẹ hai? Gấp gì đâu con. Con không nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay à? Dạ. Bây giờ theo ta đến phòng của vợ chồng con. Trời má, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô mới thấy cái kiểu đám cưới này. Rước luôn con gái nhà người ta về cho tiện công tới, rồi động phòng trước cưới sau. Đám cưới cũng chẳng linh đình, hai ngày một đêm như ở quê. Mọi thứ thật là kỳ quặc. Cô được dẫn tới một căn phòng to lớn gấp đôi căn phòng cô ở dưới kia. Ôi mẹ ơi, cái căn phòng kia cô thấy lớn lắm rồi. Phòng này nó phải nuốt trọn cả cái nhà cô mất. Căn phòng này lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo. Nội thất đều được làm bằng gỗ quý, khắc hoa văn tinh tế. Đồ dùng ngăn nắp và gọn gàng. Đâu đó trong căn phòng còn có thoang thoảng hương thơm rất khác biệt.